Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 388 Thiên Cơ. Dẫn Long, Đại Ly Đảo cũng nghe quá ba cái trưởng lão phía trước ngắn ngủi ngôn ngữ. Hơn nữa cùng nàng một trận chiến nhiều, cũng có chút trong sáng. Đó là nói, bởi vì tông nội không có thích hợp nàng công pháp. Ân, không biết ra sao duyên cớ. Tông nội sở hữu băng hệ tiên đạo công pháp đều không thích hợp nàng. Rõ ràng là siêu phàm tư chất, lại là bởi vậy hạn định tiên đồ. Ngươi có lẽ không biết, ngay từ đầu, Trần Linh Tông cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ nàng, từ bỏ. Cái này chữ là thực đả thương người, bất quá kết quả là hòa giải ngữ vẫn luôn chưa từng sa đọa. A, nếu là có thích hợp công pháp, sợ là hiện giờ Tần Thận Độc chưa chắc là nàng đối thủ. Đại Ly nhớ tới nàng tự nghĩ ra băng pháp. Đôi mắt thâm thâm, đây là nàng gặp gỡ lực lĩnh ngộ mạnh nhất một người, hai người tranh đấu tự nhiên là một mảnh trời đất u ám, đao kiếm ở không trung cuồng phi, vạn đạo băng kiếm, một thanh trường đao, ở không trung cuộc đua chém giết, chân nguyên một hơi đều tiêu tới rồi 8 phần. Chiến lực không ngừng tăng lên, Đại Ly nhìn dưới mặt đất thượng bông tuyết điệp thật dày một tầng. Đó là lấy tay bắt một phen, ở lòng bàn tay thưởng thức, lạnh băng tẩm đi vào tâm, keng đóng băng bị một đao chặn giết. Lưỡi đao nghịch truyền, chiều hòa giải ngữ đỉnh đầu đánh xuống. Trời cao huyền ngày, vạn dặm phiêu tuyết, Tần Thận Độc kia một đao, cắt ngang mặt trời chói chang giống nhau, ở không trung đốn một cái chớp mắt. Tiếp theo, ngẩng long minh hổ gầm, đao chém xuống, một cái chớp mắt quang hoa, phong tiết tất cả lui bước. Đại Ly nhìn hòa giải ngữ ẩn nấp ở ánh đao bên trong, mọi người thình lình hít thở không thông. Hòa giải ngữ từ thật lớn băng thuẫn bên trong đi ra là lúc, cầm kiếm tay phải thượng có tươi đẹp huyết sắc, dọc theo đóng băng chảy xuôi mà xuống, đi bước một đi ra, phía sau băng thuẫn tan rã rách nát. Tần Thận Độc trụ đao mà đứng, trầm giọng nói, kia nhất kiếm, ta còn làm nàng đổ máu. Đó là hắn phản kích. Hòa giải ngữ chưa từng xem hắn, chỉ là đem đóng băng cắm vào phía sau lưng vỏ kiếm. Lên tiếng, ân, không biết vì sao. Tuy rằng hòa giải ngữ bại, phía dưới 10 có sao người lại đều là vì nàng hoan hô. Tổng cảm thấy nữ nhân này so những người khác càng cụ truyền kỳ tính, tuy rằng Nhiếp Viêm này đó nữ đệ tử đều đau lòng không thôi. Đại sư tỷ bị thương, lại bị thương. A, Đại Ly cười, đến phiên nàng. A, từ lan can thượng nhảy xuống. Đại Ly đi hướng đối diện đi tới hòa giải ngữ, ta làm ngươi đổ máu một lần. Hắn cũng bị thương ngươi một lần. Ta đây làm hắn cũng thương một lần hảo, lời này nhẹ nhàng bâng quơ, hòa giải ngữ trong lúc nhất thời cho rằng chính mình ảo giác. Nghiêng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Đại Ly nhanh nhẹn đi đến bóng dáng, nàng vừa mới kia lời nói ý tứ là Tần Thận Độc tựa hồ liền thích hợp ở vạn chúng chú mục dưới độc bá thiên hạ. Cho nên hắn nhìn Đại Ly đi lên tới là lúc, không có chút nào động dung, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta cuối cùng địch thủ là ngươi, đốn hạ. Hắn lại nhíu nhíu mi. Bất quá cũng không quan trọng, đối thủ là ai, với ta không có bao lớn khác nhau, dù sao đều là đao hạ bại tướng. Đại Ly cảm thấy đối phương ý tứ là cái này, trên mặt ý cười càng sâu, không, là có khác nhau, Tần sư huynh vẫn luôn là ngoại môn đệ nhất, mà ta lại là từ ngoại môn tân tấn đệ tử tiến vào tân nhân. Nếu là bại ngươi, loại này mau tương đương cảm sẽ vượt qua mặt khác bất luận kẻ nào. Cho nên ta vẫn luôn đều thực chờ mong cùng sư huynh một trận chiến. Này đoạn lời nói, phải có nhiều bừa bãi liền bừa bãi. Nhưng là, sửa đổi cuồng nàng người này, Đại Ly tay phải bàn tay mở ra. Kia cổ quái một bộ huyết binh xuất hiện. Thậm chí, so với hòa giải ngữ thấy càng thêm dữ tợn rất nhiều, 8 bính huyết chủy. Một thanh huyết nhận, một cái 3 mét dài hơn huyết cốt liêu, đây là thế nào vũ khí? Tần Thận Độc đều nhịn không được nhíu mày, ở như vậy vũ khí quay quanh dưới. Đại Ly người này, càng thêm có vẻ yêu dị, lại có thể sợ vài phần. Kia vũ khí, hòa giải ngữ trong lòng biết rõ ràng Đại Ly kia vũ khí tuy rằng không phải pháp khí, cũng không phải linh khí, lại là cực đoan đáng sợ, nàng chưa bao giờ xem qua có người có thể đem chính mình vũ khí thao tác giống như chính mình tay chân giống nhau, nếu như không phải thua ở như vậy đáng sợ thao tác lực thượng, nàng cũng không đến mức Tần Thận Độc không có hòa giải ngữ như vậy nhận chi. Chỉ nhướng mày, bàn tay nắm đao, ta không thích người khác ở trước mặt ta như thế làm càn, cho nên. Hắn rút đao, phía trước, hắn không sai biệt lắm vẫn luôn là một đao nháy mắt hạ gục địch nhân. Chỉ trừ bỏ hòa giải ngữ cùng hắn trăm chiêu chi tranh. Mà đối đại ly, không cần phải trăm chiêu. Một đao có thể, ông phía trước diệt bại hòa giải ngữ một đao xuất hiện. Tới, Nhiếp Viêm hô một tiếng. Lại bổ, tiểu sư muội muốn bại. Đây là câu nghi vấn. Bởi vì từ đầu tới đuôi, đại ly còn chưa bị bại. A, không hiểu được ngươi rốt cuộc ẩn tàng rồi nhiều ít. Vũ Văn Ung đôi tay ôm ngực, trường thân mà đứng, sắc mặt cùng khí chất, cùng phía trước bộ dáng thực không bình thường. Lại không vì người cảm giác, cơ hồ tất cả mọi người đang chờ này một đao, là Tần Thận Độc một đao bại. Địch, kéo dài chính mình thần thoại, vẫn là đại ly chặn lại một đao. Kéo dài hơi tàn, vẫn là nghịch tập rốt cuộc. Hưu, ầm vang, huyết khí toàn phương vị bùng nổ. Cọ cọ cọ, hơi thở hoàn toàn bạo trướng. Hậu kỳ đỉnh huyết năng ngưng chuyển ở đôi tay cùng hai mắt bên trong. Tóc đen kéo động, tái nhợt làn da, đỏ thắm môi, lạnh lẽo khí chàng, kia khí chàng. Giống như từ huyết sắc thế giới đi ra cổ xưa hậu duệ quý tộc. Nhất cử nhất động, đều là vô biên yêu nhã cùng lạnh băng, trong mắt luân chuyển huyết sắc lốc xoáy. Tựa hồ có thể giấu đi một cái thế giới, đỉnh bá tước. Khí chàng toàn bộ khai hỏa. Khanh, một đao chạm ở nàng giữa mày, đọng lại. Một bàn tay chộp vào lưỡi dao thượng, tinh tế. Tuyết trắng, mềm mại, chút nào chưa thương, phốc di cao ba người phun. Kịch liệt ho khan, toàn trường an tĩnh vô cùng. Tay không, tiếp dao sắc. Trong truyền thuyết ngưu bức hống hống tối cao cảnh giới. Truyền thuyết tái hiện, nhưng là nàng tiếp chính là Tần Thận Độc một đao a tương đương. Hòa giải ngữ cùng Thương Biệt Ly đều ngây dại, chẳng sợ đối thực lực của nàng lại kéo đến hạn mức cao nhất, cũng không nghĩ tới thằng nhãi này ra súc đến nước này. Mạc Tử Ca đám người đã vô lực phun táo, nhược nhược đỡ cây cột gì đó, thảo nê mã. Nguyên lai người này không phải giả heo ăn thịt hổ, mà là, vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Tần Thận Độc tuy rằng khiếp sợ, lại vẫn là thủ đoạn vừa lật, lưỡi đao lù lù xoay tròn. Đại ly tay buông ra tay trái một hoa, tám bính huyết chỉ ngang nhiên phá không, thay phiên chặn giết, keng keng keng, lưỡi đao leng keng đập. Tần Thận Độc hơi thở ở tăng vọt, đao mang phiến phiến, tìm không thấy bóng dáng. Lúc đó, đại ly đầu ngón tay bắn ra, 3 mét dài hơn huyết cốt liêu lại là bỗng nhiên trừ trường. Keng, mũi đao công kích răng nanh mũi nhọn, văng ra, lại thứ, 8 chỉ nhiều lần công kích tinh chuẩn, cơ hồ đều là hướng về phía hắn mỗi lần chân nguyên luân chuyển nhược điểm chỗ. Khó có thể tin, hắn chưa bao giờ có như vậy bị đối phương hiểu rõ hết thảy áp chế cảm. Cái này đại ly, cái này đại ly, chẳng lẽ là yêu quái không thành? Tần Thận Độc khóe mắt một phiết, vừa lúc nhìn đến đại ly huyết đồng, trong lòng cả kinh. Cắt sát, bén nhọn răng nanh gai nhọn bỗng nhiên cắt qua cánh tay hắn. Huyết tràn ra, cái gì? Tần Thận Độc hoàn hồn, lại là kinh hãi. Nguyên lai 3 mét dài hơn huyết cốt răng nanh, giờ phút này lại là bỗng nhiên giống như lò xo giống nhau. Trừ trường, không ngừng trừ trường, không bờ bến huyết cốt liêu. Đem hắn quay quanh, đáng chết, không thể cùng người này cận chiến. Thật là đáng sợ, Tần Thận Độc thân hình bùng lên. Ong, hóa thành thật lớn ánh đao. Xoát, ngang nhiên xuyên thấu ra vây quanh đàn. Phía sau, là 100 mét lớn lên huyết cốt liêu. Còn có 8 bính huyết chỉ ngay lập tức truy ở sau người. Mọi người không dự đoán được một mở màn chính là Tần Thận Độc bị áp chế, còn bị đuổi giết. Bất quá làm cho bọn họ nhìn đến kia huyết cốt liêu ngang nhiên xuyên qua một tòa núi lớn hơn nữa. Theo Tần Thận Độc phản kích mà đem toàn bộ núi lớn đều quay quanh lên là lúc Tần Thận Độc thoát. Ly quay quanh, hừ lạnh một tiếng, đang muốn chiều Đại Ly công tới. A, thông minh a. Đại Ly khóe miệng câu cười, đầu ngón tay một câu, rảo. Mãng xà treo cổ giống nhau. Kia không lớn không nhỏ ngọn núi cát sát, thình lình bị chặn ngang bóp đoạn. Núi đá bay vụt chung. Mọi người an tĩnh, Tần Thận Độc đôi tay cùng nhau. Ong ong ong, dẫn long đao điền, là dẫn long đao thuật. Thương Biệt Ly chau mày. Này đao điền phẩm giai là tử kim cấp sao? Không phải nên tại nội viện sao? Như thế nào sẽ lưu lạc tại ngoại môn? Vẫn là nội viện trước tiên cấp Tần Thận Độc. Thương Biệt Ly bỗng nhiên nhớ tới phía trước khảo hạch bắt đầu là lúc. Hắn chính là cùng ba cái trưởng lão cùng nhau tới. Ước chừng chính là từ trong viện ra tới, xem ra là nội viện trước tiên cho. Dẫn long đao thuật uy lực không phải là nhỏ. Rốt cuộc tử kim công pháp so với 10 đem tử kim pháp khí đều phải tới chân quý. Là một cái tu sĩ tu luyện chi đạo cơ bản. Dẫn long, long tới. Tần Thận Độc lại không áp lực thực lực của chính mình. Thân hình chân nguyên hỗn độn. Bám vào bên ngoài thân, long thái. Như đao. Trên bầu trời phương tầng mây một mảnh núi non trùng điệp. Cuồn cuộn mãnh liệt. Đại Ly phía sau lưng bối sinh hai cánh. Đối này cũng chỉ là ánh mắt một hạp ở dẫn long đao một đao chém xuống là lúc. Đôi tay hợp lại. Nhàn nhạt nói. Thiên cơ, cái gì thiên cơ? Mọi người ngưỡng mục nhìn lại. Chỉ nhìn đến kia phân cách tới khai công sát khủng bố một bộ huyết binh giờ phút này hoàn toàn. Ngưng tụ. Cạc cạc cạc. Giống như máy móc phù hợp giống nhau. Ngưng tụ thành tân vật thể. Toàn thân huyết hồng. Thân rán. Long đầu. Răng nanh. Gai xương. Lưỡi đao phun ra nuốt vào. 2 mét trường. Xoay quanh vặn vẹo ở nàng trước người. Tựa long phi long. Tựa đao phi đao. Tựa kiếm phi kiếm. Nhưng là nơi trốn tràn ngập giết chóc lời nói sắc bén. Lại có linh kiếm giống nhau đáng sợ linh. Tính kia hơi thở nồng đậm. So tử kim càng sâu. Đây là cái gì? Hòa giải ngữ cũng là dùng chính mình chân nguyên ngưng tụ binh khí. Bất quá lại chưa từng nghĩ tới còn có người có thể làm được như thế. Dẫn long đao chém xuống. Đại Ly bàn tay đi phía trước một lóng tay. Thiên cơ. Đi. Dầm. Máy móc con rối giống nhau thiên cơ gào giống ra lạnh lẽo huyết khí. Thân hình vặn vẹo. Ngang nhiên bắn ra vô ảnh. Ngay lập tức. Toàn thân đỉnh nhọn nghịch truyền, đối thượng dẫn long đao, long đầu bắn ra xuất đao phong, đao đối đao, ong, kim loại lệ quang phun xạ, không trung lù lù chấn động, Tần Thận Độc biến sắc, chân nguyên thư gia càng thêm lợi hại, dẫn long đao thượng long khí rít gào, ý đồ chặt đứt gông cùm xiềng xích, nhưng mà thiên cơ như xà giống nhau, vặn vẹo, quay quanh ở dẫn long đao thượng, cắt sát, kia cắt mũi nhọn, làm vô số người trong lòng tê dại, ông trời, này rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ binh khí a? Quả thực chính là, một đầu tồn tại hung binh tương đương, dẫn long, bào, Tần Thận Độc đôi tay tia chớp kết ấn, chân nguyên, lại trướng, 8 phần trung kỳ, chẳng lẽ muốn đột phá 9 thành, giới cái, hẳn là không có khả năng đi, hết chương.